Tác phẩm Người anh hùng làng sóng. Nghiên cứu văn bản và bối cảnh truyền thuyết Thánh Sóng. Tác giả Cao Huy Đình. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trung Hị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Cao Huy Đình là một chuyên gia lớn về văn học dân gian của nước ta. Ông đã có những đóng góp cho ngành khoa học này của Việt Nam. Trong đó, nổi bật là công trình Người anh hùng làng sóng. Công trình này, cùng với những tác phẩm đồ sộ khác, Cao Huy Đình đã đặt một cái mốc có tính phương pháp luận cho việc nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam, tìm hiểu tác phẩm văn học dân gian trong không gian sống động thực tế của nó. Là một nhà nghiên cứu văn hóa được đào tạo ở Ấn Độ, một cái nôi của văn minh nhân loại, nên Cao Huy Đình có điều kiện so sánh các mẫu chuyện, thần thoại và sử thi của dân tộc với nhân loại. Ông đã nhận định trong số thần thoại và truyền thuyết của chúng ta, đáng chú ý nhất là chuyện Ông Sóng. Đó là một trong những chuyện hay nhất, đẹp nhất của văn học cổ Việt Nam. Đó là lý do khiến cho cuốn sách nghiên cứu này của Cao Huy Đình có một vị trí đặc biệt trong hệ thống văn bản khoa học xã hội gần nửa thế kỷ qua. Khi nghiên cứu về hệ thống truyền thuyết Thánh Sóng, Cao Huy Đình đã vận dụng các phương pháp của ngành văn chương so sánh, rút ra những mẫu thức của văn hóa dân gian, lọc ra các tầng bồi đắp của các giai đoạn phát triển của xã hội, từ thị tộc bộ lạc đến phong kiến, nhằm phục nguyên các giá trị cốt lõi cơ bản của câu chuyện truyền thuyết ban sơ. Ông cố gắng gợi mở cho người đọc hình dung bối cảnh xã hội đã tạo ra Thánh Sóng, từ nhu cầu phản ánh cuộc đấu tranh với thiên nhiên đến lồng ghép ý thức bảo vệ đất nước. Cuốn sách Người anh hùng làng sóng là mẫu mực khi nghiên cứu về những bối cảnh và văn bản của truyền thuyết Thánh Sóng. Mặc dù ra đời vào cuối những năm 1960, giữa thời chiến tranh, nhưng tác phẩm vẫn giữ được độ khách quan độc lập nhất định, để gần nửa thế kỷ sau vẫn có thể xem như một mẫu mực về nghiên cứu khoa học xã hội. Bộ ba tác phẩm của Cao Huy Đình, Tìm hiểu thần thoại Ấn Độ 1964, Người anh hùng làng sóng 1969, Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam 1974, đã nhận được Giải thưởng Hồ Chí Minh của nhà nước. Những tác phẩm sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu của Cao Huy Đình là những công trình khoa học cơ bản có giá trị như những tham chiếu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhưng cũng hấp dẫn đại chúng ở văn phong giản dị nhân bản. Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu bản in mới của Người anh hùng làng sóng. Nhà xuất bản Trẻ. Vài lời dẫn giải. 1. Chủ đề đánh giặc, giữ nước thắng lợi là chủ đề căn bản. Nó quán xuyến cả chủ đề văn học Việt Nam, nhất là văn học dân gian. Chuyện Ông Sóng đã thể hiện chủ đề này một cách rất rõ ràng và độc đáo. Hơn nữa, nó nảy sinh từ những ngày xa xưa nhất và chứng tỏ sự tự ý thức sớm nhất, nhanh nhất của dân tộc ta. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích nguồn gốc và quá trình phát triển của chủ đề ấy ở trong chuyện Ông Sóng theo sự lớn mạnh của ý thức dân tộc trên đà đấu tranh để dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Với chủ đề trên, chuyện Ông Sóng cũng như nhiều sáng tác dân gian khác có vai trò lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước và bảo vệ truyền thống anh hùng dân tộc qua các thời đại cho đến ngày nay. 2. Về mặt thể loại văn học dân gian, chuyện Ông Sóng lại tổng hợp cả ba yếu tố thần thoại, truyền thuyết và anh hùng ca, cho nên chúng ta đều có lý khi xếp chuyện Ông Sóng vào thể loại này hay thể loại khác của văn học dân gian. Chúng tôi sẽ cố gắng miêu tả quá trình chuyển hóa và tổng hợp của ba yếu tố đó thành thể anh hùng ca dân gian ở trong chuyện kể và thành nghệ thuật diễn sướng ở trong hội sóng theo lý tưởng đạo đức và thẩm mỹ của nhân dân trong những điều kiện xã hội và văn hóa nhất định ở mỗi thời kỳ lịch sử nhất định. Chuyện Ông Sóng có nhiều cái hay cái đẹp. Nó nói rằng thiên tài sáng tạo là thuộc về tập thể nhân dân ở nhiều nơi và nhiều thời. Nghiên cứu sự hình thành của chuyện sau đó sẽ trở nên bổ ích cho việc tìm hiểu lịch sử văn học dân gian Việt Nam. 3. Việc tìm hiểu cốt truyện Ông Sóng trở nên quyết định trong tình hình chuyện truyền miệng ở nước ta chưa được sưu tầm triệt để và ghi chép thành văn một cách đầy đủ chính xác. Chúng tôi dựa vào nhân dân và những tác giả đi trước có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu chuyện cổ. Cả hai tài liệu về cốt truyện Ông Sóng, nếu biết lựa chọn, đều đáng quý. Tài liệu thành văn như Việt Điệu U Linh, Lĩnh Nam Trích Quái, v.v. và tài liệu truyền miệng khi được ở các làng xã còn vết tích văn hóa, văn học, nghệ thuật và tín ngưỡng cổ có liên quan đến chuyện ông gióng nói riêng, đến văn học dân gian cổ nói chung. Tài liệu thành văn thường bị hạn chế bởi tư tưởng phong kiến tôn giáo, bởi xu hướng hán hóa những yếu tố dân tộc và xu hướng lịch sử hóa hay hiện đại hóa những yếu tố cổ. Tài liệu truyền miệng ít bị ảnh hưởng của hai xu hướng trên nhưng lại thiên về xu hướng thứ ba. Cả ba xu hướng này gây nhiều khó khăn cho việc xác định nguồn gốc xa xưa của từng mô típ và của chuyện, nhưng lại đáng chú ý khi chúng ta quan tâm đến tính chất của từng dị bản và lịch sử biến đổi của tác phẩm dân gian. Nhưng rõ ràng là nhân dân và đất nước vùng Trung Châu, nơi ông Sóng sinh ra, vụt lớn lên và đánh thắng giặc, mới là người kể lại sự tích anh hùng Sóng tỉ mỉ và sinh động nhất. Chú thích: tác giả dùng chữ S hay chữ Z trong cách viết tên ông Gióng là làng Gióng, hội Gióng. Chúng tôi để nguyên theo văn bản của tác giả, các địa danh cũng theo văn bản của tác giả. Nhà xuất bản. Hết chú thích. Chương 1. Đất nước vùng Trung Châu kể chuyện ông Gióng. Nhân dân vùng Trung Châu ngày nay còn nhớ được nhiều chi tiết đẹp về người anh hùng làng Gióng, vì rằng vùng Trung Châu là nơi đã gắn những đặc điểm xã hội và thiên nhiên của mình với cuộc đời và chiến công thần kỳ của ông Gióng, là nơi đã dựng nên ngôi đền Gióng uy nghi và mở hội Gióng náo nhiệt hàng năm. Đền Gióng và hội Gióng ấy đã khắc sâu vào trí nhớ muôn đời của nhân dân hình tượng vô cùng rực rỡ của người anh hùng. Hình tượng này xa xưa nhất, nhưng ngày nay đã trở nên sinh động trong lòng nhân dân Việt Nam. Khác với sử sách, sầu hơn sử sách, có những lời kể khi văn xuôi, khi vần vè của cụ già trên 60 tuổi về những hình ảnh Sóng sinh ra, lớn lên và phóng ngựa đuổi giặc gắn chặt với con người. Chú thích: những câu văn vè không có chú thích dẫn trong chương này là của các cụ. Hết chú thích. Cây cỏ, đất nước và nghi lễ hội hè miền Trung Châu. Thử chắt lọc hình ảnh ấy, chúng ta sẽ có dịp suy nghĩ thêm về quá trình hình thành và ý nghĩa phong phú của chuyện ông Sóng. Trước hết là hình ảnh dấu chân khổng lồ trên một tảng đá ở Sóng Mốt, bây giờ là thôn Đồng Viên, xã Phù Đồng. Dấu chân này là đầu mối chuyện ông Sóng, các cụ già kể rằng. Đây là dấu chân ông Đồng cao lớn lạ thường. Đầu đội trời, chân đạp đất, phai chạm mây. Ông cào đất thành đồng ruộng, vun đá thành đồi gò, rẽ cát thành sông bãi. Ông bước dài từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Dấu chân ông lún cả đá, thùng cả đất. Tiếng nói ông vang ầm thành sấm, mắt ông sáng lòe chớp lửa, hơi thở ông phun ra mây đen, gió bão và mưa sông. Ông hay hiện ra trong những ngày hè có sông, lúc cà đã đậu trái, lúa chim sắp trổ đồng. Ông đi đủ mọi chiều, lúc tốc thẳng, lúc xoáy vòng. Ông đi đàng Tây sang đàng Đông là bão Tây. Ông đi đàng Đông sang đàng Tây là bão Đông. Ông làm dập hết lúa, rụng hết cà và gãy bật bao nhiêu là che pheo, đa để. Ngày nay, dấu chân ông Đồng còn thấy ở nhiều nơi. Làng Bình Tân, xã Thị Cầu, huyện Quế Võ. Núi Dạm, xã Nam Sơn, huyện Quế Võ. Núi Khám, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Sơn. Bờ giếng làng Bưởi Nồi, xã An Bình, huyện Gia Lương, đỉnh núi Sóc, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, và đặc biệt là làng Sóng Mốt, còn gọi là Vườn Đồng, Đồng Viên hay Cố Viên, được nhận là vườn quê bà mẹ Sóng. Chú thích chuyện ông Sóng. Chúng tôi đã có dịp trình bày một số tài liệu trong bài Người Anh Hùng Làng Sóng trong lòng nhân dân ở tạp chí Văn Học số tháng 7 năm 1967. Hết chú thích. Từ lâu, người ta đã thờ ông Đồng, cha khổng lồ ở một cái miếu cổ và cúng ông bằng bát cơm đĩa cả cúng chay vào tiết mưa sông đầu hè mùng 9 tháng 4 âm lịch. Theo các cụ, trước và trong ngày ấy, bao giờ cũng có gió bão, sấm chớp và mưa to. Các cụ nói đó là ông Đồng về hái cà hay gió hái cà. Cũng từ lâu, làng Sóng được gọi là kẻ Đồng và có tục trồng riêng một sào cà để dành cho ông Đồng về hái. Chú thích: sách Thiên Nam Ngữ Lục cũng kể là kẻ Đồng. Sứ giao đến tiên du này, đến làng kẻ Đồng, về sầy khô mai. Câu 287-288, Nguyễn Lương Ngọc và Đinh Gia Khánh phiên âm, chú thích và giới thiệu, nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội 1958. Hết chú thích. Ở các ruộng khác, người ta thường cắm cạnh mỗi cây cà một que bông, tức là những que che dài, ở một đầu có vót thành sơ xoắn suýt dính vào thân que như hoa cà, ngụ ý để dành cho ông đồng, kẻo ông chảy cà, gây thiệt hại đến mùa cà. Chú thích, Vũ Tuấn Sán giải thích, Thánh vốn ham chơi như mọi em thiếu nhi khác, khi về hái cà sẽ thích thú lấy những que bông mà sao nhãng một phần việc chảy cà. Sự tích Thánh Sống qua các truyền thuyết, tạp chí truyền thống thủ đô số 6 năm 1968. Đó, cách giải thích dân gian sau này hợp với người anh hùng trẻ nhỏ, hồn nhiên. Theo chúng tôi, đây là một lễ tục nông nghiệp cổ có quan hệ đến cà, gió bão và thuần thoại ông đồng. Hết chú thích. Sau câu chuyện về dấu chân khổng lồ, các cụ liền nhắc đến sự tích thống đá, liềm đá và trọng đá ở trên một gò nổi giữa hồ thuộc thôn Phủ Dực hiện nay. Các cụ bảo xưa là những khối đá tự nhiên có hình các đồ vật ấy. Nay vì nó không còn nữa nên người ta thường thay bằng những vật bằng đá do người đẽo gọt để làm tượng trưng. Những đồ đá ấy mách thầm cho ta biết Gióng là con ông đồng khổng lồ kia và được trời đất nuôi nấng. Bà mẹ Gióng xưa kia là một cô gái xấu xí, nghèo khổ, tuổi đã già mà vẫn không con. Bà phải sống một mình trong túp lều tranh. Ngày ngày bà chăm bón luống cà cạnh nhà và ra đồng bắt ốc mò cua để đổi gạo nuôi thân. Một đêm, mưa to gió lớn, sấm chớp hãi hùng, ông đồng về hái cà ở kè đồng, làng Gióng Mốt. Ông đã để lại một số chân to vừa tầy 5 gang trong vườn cà của bà lão. Chú thích, câu thơ trọn vẹn mà các cụ nhắc lại là ướm tay đo thử vừa tầy 5 gang. Hết chú thích. Sáng hôm sau, bà ra thăm cà, vô tình dẫm phải bàn chân ấy, tự nhiên thấy tâm thần rung động, về nhà thì thụ thai. Chú thích, Vũ Tuấn Sán đã ghi theo Đồng Thiên Vương Tích Ký và Phù Đồng Thiên Vương Sự Tích, bà lấy chân mình ướm vào thử, vết chân to lớn và sau thấy rau bị dẫm nát nhưng vẫn còn chưa bị vàng úa hẳn. Bà tiếc rẻ, hái về nấu canh ăn, sau đó thấy trong mình chuyển động rồi có thai. Vũ Tuấn Sán cũng căn cứ vào chi tiết này để giải thích, nhưng ở đây truyền thuyết về việc sinh Thánh Sống vẫn có tính độc đáo của dân tộc ta. Bà mẹ không những ướm chân mình vào vết chân to lớn mà còn tiếc rẻ khóm sau bị chân khổng lồ dẫm nát nên hái đem về nấu ăn. Đúng là tính cần kiệm của người lao động của một bà mẹ nông thôn Việt Nam, tài liệu đã dẫn. Dumoutier kể, bà mẹ này nhân đi qua làng Bình Tân, Võ Giàng, ướm chân vào vết chân đá mà thụ thai. Paris 1893. Truyền thuyết ở vùng này cũng nói như vậy. Nhiều truyền thuyết mà chúng tôi kể sau cũng không nói đến làng Phù Đồng. Hết chú thích. Dân làng nhức móc bà và đuổi bà ra khỏi làng. Bà đau khổ, bỏ lên rừng trại Nòn, tên cũ thôn Phù Sực ở, rồi đẻ ra ông đồng con hay đóng dưới bóng cây trên một cái gò nổi giữa đầm. Trời bỗng cho nhiều cua, ốc, nhiều cà để bà ăn lấy sữa nuôi con. Trời cũng đẽo đá thành thống để bà tắm rửa cho con, thành liềm để bà cắt xuống cho con và thành chõng để bà đặt con nằm. Trong 3 năm liền, Sống cứ nằm yên trên chõng đá cho đến lúc mở to mắt sáng như sao và cất tiếng đầu tiên ầm vang như sấm đòi ra đánh giặc ân. Chú thích, có người kể Thánh Sống cả ngày chỉ nằm trên thúng tre treo trên Sống, sau đó mà có tên là Thánh Sống. Và làng Sống, Vũ Ngọc Phan trong Chuyện Cổ Tích Việt Nam, Văn Sử Địa 1955, Vũ Tuấn Sán trong tài liệu đã dẫn đều dùng chi tiết này. Trần Thanh Hải không công nhận chi tiết này, cho là lời bịa đặt vô căn cứ, quan điểm suy vật máy móc và suy vật biện chứng trong cách nhận định một chuyện cổ tích Sông Lô 1955. Chúng tôi nghĩ chi tiết này có thể coi như biến dạng của đề tài chuyện dân gian thời về sau. Thật ra thì cách giải thích đó không được phổ biến lắm, chỉ có một vài cụ đồ nho giải thích như thế mà thôi. Còn nhân dân làng Phù Đồng và vùng Trung Châu nói chung, người ta nhắc đến thống đá, liềm đá và chõng đá nhiều hơn. Sự tích còn rõ ràng như đã kể trên. Hết chú thích. Đến lúc đó, Sống mới rời chõng đá, đứng phát dậy, vươn mình thành người khổng lồ như đồng cha. Vì vậy mà sau này, đến ngày hội Sống, người ta thường hát trời thương Bách Việt Sơn Hà, trong nơi thảo mãng nảy ra kỳ tài. Chú thích: Thảo Mãng là bãi cỏ rậm chỉ nơi thôn xã hoang vu. Cả cô trích ở bài hát của phường Ải Lao trước đèn sóng trong ngày hội. Xem thêm Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội 1941. Hết chú thích. Khi sóng trở về thành người cổng lồ như ông bố thiên nhiên của mình, thì cũng là lúc sóng trở thành người con anh hùng của nhân dân và nhân dân nuôi sóng. Lời kể dân gian nói về những người đã giúp sóng, những người theo sóng đi đánh giặc, những người tin rằng sóng thế nào cũng xuất hiện khi có giặc, những người đã khắc nên hình ảnh sóng và những người tin rằng sóng sống mãi để cứu giúp dân. Khi anh Xá vào nhà, ông sóng đã bảo: "Bay về bay sổng vua bay, cơm thời bay thổi cho đầy bảy nong, cả thời muối lấy ba gồng, ngựa sắt vuột sắt ta dùng dẹp cho." Chú thích: sổng, dục, gồng, gánh. Hết chú thích. Thế là mọi người làm theo lời ông sóng, trước hết là ông tổ nghề thợ rào, thợ rèn ở quê sóng, ở hai làng Na, Ina và Mòi, Mai Cương thuộc bộ Phú Ninh, Quế Võ. Không biết ông này tên là gì nữa, chỉ biết là một vị thần trời đã mách thầm cho ông sóng rèn đồ sắt đi đánh giặc thì thế nào cũng thắng. Chú thích: có người kể rằng ông này xưa có tên là ông Hồng, về sau vì kiêng tên hèm nên gọi trạch đi là Hường. Ông này có phải là thần lửa hay thần rèn không? Đó là một nghi vấn. Hết chú thích. Ông sóng bèn xẻ núi lấy sắt, gọi 1.000 thợ rào ở các vùng nói trên đến thổi bể, đúc ngựa sắt, soi sắt và nón sắt. Sắt nhiều như vậy, thế mà áo sắt sóng mặc vẫn không kín mình, phải cuốn thêm bông lau. Sắt nhiều như vậy, thế mà lúc đầu chỉ đúc được một con ngựa rỗng. Thợ rào đem ngựa đến, sóng mới vỗ nhẹ mà ngựa đã bẹp xí. Bèn hỏi thợ rào: sao cục cực thế này? Từ đó các thợ rào phải chọn thêm sắt đúc con ngựa khác. Tiếng búa đe thợ rào cũng từ đó phát ra hai tiếng kêu cùng cực, in như tiếng sóng bảo. Nhưng rồi ngựa cũng đúc lại được, có đủ tim, phổi, ruột, gan, sóng mới vừa lòng. Các cụ còn kể thêm, chính xưa kia, thợ rào đã họp lại rất đông ở làng Mòi để rèn ngựa sắt cho ông sóng. Kích sắt hiện còn rải rác khắp nơi trong làng, cồn phó lò, cồn cây táo trong, cồn cây táo ngoài hiện nay còn ở bên rìa làng, theo các cụ thì là đeo của các ông phó rào ngày đó. 99 ao chuông chi chít vây lấy làng hiện nay, chính là số chân ngựa sắt đã rèn xong mà người ta đem ra dạo thử, trước khi sắt đến nộp cho ông sóng. Xưa kia ở làng Mòi có cái nghề thợ tổ sư thợ rào đã rèn đồ sắt cho ông sóng, gọi là nghề ba chạ. Do ba chạ kết nghĩa anh em cùng thờ chung một thần. Chú thích: tiếng chạ rất cổ, có nghĩa là chung, còn lại trong từ chung chạ, chạ có nghĩa như một thị tộc. Ở trong tiếng giao mõ của anh xeo làng vẫn còn tiếng đó, trường làng, trường chạ, thượng hạ đông tây. Ở Nghệ An trong trò chơi hú tim trẻ em còn có câu: chi chi chành chành, đóng đanh thổi lửa, ba chạ đi tìm, ú tim ủ ập. Nghe ba chạ, sau này mất hẳn dấu vết thờ tổ sư thợ rào và biến thành đình thờ một ông tiến sĩ thời Lê, nay thần tích cũng bị thất lạc. Hết chú thích. Kế đến là bà mẹ và dân làng đã dọn cho sóng một bữa cơm đồ sộ. Trước khi lên đường ra trận, sóng ăn liệt một lúc hết 7 nong cơm, 3 nong cà, uống một hơi nước cạn đà khúc sông. Cứ ăn xong một nong thì sóng lại cao thêm lên bằng một cây sào. Chú thích: các sách, các lời truyền miệng kể khác nhau về kích thước khổng lồ của ông sóng. Điều đó không quan trọng, căn bản ông sóng trong chốc lát đã biến thành người khổng lồ. Hết chú thích. Cho nên về sau có câu nói: ra sóng lấy cà, về nhà lấy cơm, để nhớ chuyện sóng ăn cơm cà của làng sóng mà đánh giặc, hay là cô về để mô tả em bé khổng lồ. Đứa con trai nọ thật rõ lạ đời, chẳng nói chẳng cười, bỗng người lớn tướng, hay là nghiệp chướng, hay tướng trời sinh, hay ứng điềm lành, gió mây rung động. Chú thích: xem thêm Phạm Văn Thu, Sóc Sơn Tử Phả 1921, bản in khắc cố ở đền Phù Lỗ. Hết chú thích. Sau nữa là những người đi đánh giặc ân, trước sóng hay là theo sóng đi đánh giặc ân. Ở núi Nùng, Hà Nội, có Lý Tiến đi đánh giặc ân trước sóng, bị trúng tên ở ngực nhưng phi ngựa về trở lại núi Nùng rồi khóa ở đó. Hiện nay còn có đền thờ ở phố Hàng Cá, Hà Nội. Ở Hội Xá, gần làng sóng, có đoàn trẻ chăn trâu bò. Chúng đang rước cờ bông lau, đánh trống rãi và gõ khang tre chơi tập trận thì đoàn quân Sóng ồ ạt kéo qua. Ông Sóng gọi chúng, có đi đánh giặc không? Cả bọn vội vàng buộc cho bỏ lại rồi nhập quân của Sóng. Chúng thấy Sóng mặc áo sắt không kín, hở cả lưng, bèn lấy bông lau xất vào mình cho Sóng. Một người đi câu cá bên sông thấy thế cũng vác cả cần câu chạy theo luôn. Mấy người mang nỏ đi săn ở gần đấy đều hòa vào đám đông. Và Hổ nữa, Hổ ở trong rừng phóng xa, sụp lại Sóng xin đầu quân. Chú thích, theo Vũ Tuấn Sán, sự tích Thánh Sóng qua các truyền thuyết, tạp chí Roneo, truyền thống thủ đô số 6 năm 1968. Hết chú thích. Ở làng Trung Mầu Sa Lâm, có một người đang cầm vồ đập đất giữa ruộng, nghe tin Sóng đi đánh giặc, vội vàng bỏ công việc vác vồ đi theo. Vì vậy, ở đình Trung Mầu có thờ ông cầm vồ. Và đến ngày hội Sóng, người ta rước ông cầm vồ lên đền Sóng dự hội. Ông cầm vồ còn có tên là Đường Kinh, tên một cánh đồng làng Trung Mầu, hay Quách Nhân, tên trong thần tích. Ở Võ Giàng, ngày nay là Quế Võ, có hai anh em sinh đôi ở riêng. Anh ở làng Cán, Can Vũ, em ở làng Ngườm, Nghiêm Xá. Một hôm, hai anh em đang làm ruộng, cầm vồ đập đất, bỗng có quân ông Sóng đi đánh giặc ân, tiến qua đó. Hai anh em vội vàng ném vồ, đến gặp ông Sóng xin đi theo. Sau khi thắng giặc, hai anh em theo Sóng lên Sóc Sơn. Sóng khóa ở đấy, còn họ lại trở về quê và ít lâu sau cũng biến mất. Chiếc vồ của em bằng tre về sau biến thành sừng tre. Chiếc vồ của anh bằng gỗ về sau biến thành sừng gỗ. Sừng tre ấy ngày nay là sừng tre quanh đền ông em ở làng Ngườm. Sừng gỗ ấy ngày nay là sừng gỗ ở quanh đền ông anh ở làng Cán. Chú thích, nguyên văn Huyền ghi chi tiết như sau. Sau khi thắng trận, hai người biến mất để vồ của họ lại. Xem Les VT Đập Phù Đồng, Hà Nội, 1938. Hết chú thích. Các cụ kể thêm chuyện làng tre như sau. Đó là một sừng tre sậm, rộng chừng 10 mẫu đất, quanh năm có cỏ vạc ở. Bốn bên có bốn ao chum, là số chân ngựa ông Sóng đi qua. Ở giữa sừng là một thứ tre dài gọi là tre cả. Mỗi búi rộng đến 5-6 thước, mọc cao vút lên như cột cờ. Xung quanh là tre ngà, có gai sắt nhọn, mọc thấp hơn theo vòng xoáy ốc, để lọt đường cho người vào trong được. Xưa kia, ở trong lùm tre cả chính giữa sừng, còn có một tượng đất hình người đóng khố cao lớn vạm vỡ. Ở dưới chân tượng là một cái mộ tổ chim mà các cụ gọi là mộ thước xào. Cứ 60 năm, rừng tre lại khóa một lần. Vào tiết cuối đông, tre bỗng nhiên vàng sực cả lá, cành lẫn cây rồi chết rụi. Dân làng có thể chặt về, lập nhà cửa và các thứ đồ dùng. Hàng năm đến ngày hội Sóng, người Phù Đồng và Sóc Sơn đến đó chặt tre về vót que bông cà để rước Sóng và đũa để thờ Sóng. Ở làng Ita, có một người đàn bà ăn ở Phúc Đức, chữa bệnh cho dân làng, ai cũng mến phục. Một hôm, có cái cầu phồng năm sắc hiện lên trời và nhằm thẳng người đàn bà mà sa xuống. Bà thấy thụ thai và đẻ ra một bọc nở được 5 người con trai. 5 anh em lớn đến năm 12 tuổi thì bà mẹ chết. Bỗng có giặc ân tiến đánh đất nước, vua Hùng sai người đi cầu dài. Qua làng Ina, 5 anh em xin xa xứ giặc. Các bộ lão trong làng họp lại cử 35 người trai khỏe đi theo 5 ông. Các làng mổ bò tế trời đất khao quân mừng tướng. 5 ông thúc quân tiến đánh giặc ân, nhưng không thắng, phải rút về. Ít lâu sau, họ đến nhập hội với ông Sóng ở gần núi Châu. Giặc ân bị đánh tơi bời, thua chạy, không biết đi đâu mất. Từ đấy, nước nhà được yên lành, vua Hùng phong cho 5 ông giữa đất Vũ Ninh và cho 5 ông lấy làng Ina làm xoanh cư. Các bộ lão và dân làng lại mở hội mừng tướng khao quân. Giữa lúc mọi người vui vẻ, bỗng cầu phồng năm sắc lại hiện xuống đưa 5 ông bay lên trời và biến mất. Nhân dân luyến tiếc lập đền thờ cúng 5 ông. Về sau, làng Ina chia làm hai làng. Làng Anh vẫn giữ tên Ina và thờ 3 ông đầu. Làng Em lấy tên là làng Bò, ngày nay gọi là Bò Sơn, và thờ 2 ông sau. Hai làng kết nghĩa lâu đời, từ đó đến nay, trai gái hai làng không lấy nhau. Ngày hội Lim, hát quan họ, hai làng đi lại với nhau thân thiết và trao đổi quan họ với nhau. Ở làng Hà Lỗ và Hà Phong ngày nay là xã Liên Hà, huyện Đông Anh, có hai anh em cũng từ một bọc sinh đôi tên là Dục và Minh. Dục và Minh trước kia đã đánh giặc Mũi Đỏ, nay lại sau quân đánh giặc Ân. Hai anh em đánh nhau với Giặc Ân rất lâu mà không được, về sau phải nhập quân ông Sóng ở Cầu Bài, làng Sỗ. Sau khi Sóng đánh thắng giặc và lên trời, người em phi ngựa đến gò Hà Nham, núi Độc, rồi biến mất. Chú thích, núi này ở châu Định Hóa, tỉnh Bắc Thái cũ. Hết chú thích. Người anh đi tìm em mãi không thấy, cũng hóa ở làng Tuy Xá, ngày nay thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Ngoài ra, còn có một số người nữa theo Sóng đi đánh giặc là ông Chấn Quốc ở làng Phụ Đồng, hiện nay được thờ ở miếu chợ Lạc này. Ông Châu, người thôn Phù Sực, còn có lăng thờ ở trước đền chính làng Phù Đồng, và được thờ làm thần thành hoàng tại các làng Lệ Chi, xã Lệ Chi và làng Trung, xã Phù Ninh cũ. Ông Bạch Sam được thờ ở thôn Hiệp Phù, phía bắc làng Phù Đồng. Chú thích theo Vũ Tuấn Sán, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích. Và cuối cùng là những người đã thoát được sự hành hạ của giặc và tin rằng Sóng thế nào cũng ra đời để dẹp an giặc. Những người đã khắc nên hình ảnh Sóng và những người tin rằng Sóng sống mãi để cứu giúp dân khỏi mọi điều tai họa. Giặc Ân rất tàn bạo, chúng bắt đàn bà, con gái làm vợ, chúng bắt nhân dân trồng ngược cây, cây chết thì chúng giết. Chúng bắt đàn ông và trai trẻ đi cắt cỏ cho ngựa đá chúng ăn, ngựa đá không ăn chúng giết. Rất nhiều người đã chết vì những tội ác như vậy của giặc. Một bà mẹ ở làng Ngườm bị giặc lùm phải vào sừng tre chui trong một cái hốc. Chó săn của giặc đi đến đó sủa inh ỏi. Bỗng nhiên lúc đó có một con rùa hiện ra trong hốc. Bà mẹ nảy kế đuổi con rùa ra ngoài. Giặc thấy rùa mới hết nghi liền bỏ đi. Bà mẹ thoát khỏi tay giặc. Chú thích: một tiếp này có ở trong nhiều truyền thuyết địa phương. Chuyện Lê Lợi sau này cũng sử dụng mô típ này, xem Nam Hải Dị Nhân, Hà Nội, 1950, trang 9. Hết chú thích. Có nhà nọ, con trai sắp tới phiên phải đi cắt cỏ ngựa cho giặc. Ông bố thương con muốn đi thay, con lại không muốn bố chết. Hai cha con đang dùng rằng thì một người cao lớn từ núi phả lại hiện xuống, bày cho hai cha con dùng gậy tre đực có gai tọng vào miệng ngựa đá. Ngựa đá nhất định phải há mồm nuốt cỏ. Hai cha con làm như thế và tọng được cỏ vào bụng ngựa đá. Giặc thấy thế sợ không dám giết. Nghe chuyện, ai cũng tin rằng sẽ có người tài giỏi tìm được cách cùng dân đánh giặc. Người tài giỏi đó là ông Sóng hay là hóa thân của người khổng lồ kia. Ở Lạc Mã, gần Sóc Sơn, nơi Sóng dừng ngựa trước khi lên núi về trời, có một người đang kể ruộng vừa thấy Sóng trên mình ngựa vút lên núi. Người đó phân vân, thì một người cao lớn hiện ra trước mặt bảo rằng anh cứ trèo lên đỉnh núi, Sóng đã hóa vào cây chầm kia rồi. Áo sắt Sóng còn treo trên cành, hãy lấy gỗ chầm ấy tạc tượng Sóng. Phu Điền, tên người thợ cày, làm y như người khổng lồ nói. Các cụ cho rằng tượng Sóng ấy hiện còn được thờ trong đền Sóc Sơn. Cây chầm ấy ngày nay gọi là cây cởi áo. Chú thích, trong chuyện Hồ Vương cũng có một mô típ này. Truyền thuyết làng Cổ Tích, Lâm Thao, Phú Thọ cũ, nơi dụng đền thờ Hồ Vương. Hết chú thích. Vu Điền, người tạc tượng Sóng, cũng được thờ ở ngôi phụ bên cạnh Sóng trong đền Sóc Sơn. Lại có chuyện bà lão bán nước vối ở làng ven sông Cầu, không xa núi Sóc lắm, cũng đã gặp một người cao lớn. Một ngày tiết trời đại hạn, người cao lớn này đến xin nước bà lão. Bà mời uống, người cao lớn khen bà lão, bảo bà về nói với dân làng lên Sóc Sơn mà cầu mưa. Dân làng làm theo, quả nhiên mưa chút xuống tưới khắp vùng cho cây cỏ mùa màng tươi tốt. Từ đó ở đấy có hội cầu mưa rất lớn mỗi khi đại hạn. Bề làng vùng đó tổng bầu cùng sức thần thành hoàng lên đền Sóc Sơn để xin nước. Không những là con người mà cả đất nước vùng Trung Châu đã gắn tên mình với con đường của Sóng phóng ngựa đuổi giặc. Lời dân gian kể rằng các thợ rào vừa dắt con ngựa đặt đến, Sóng lập tức phốc lên ngựa, vỗ một cái, ngựa thét ra lửa, cháy cả một bãi ruộng, ngày nay là làng Cháy cạnh Phù Đồng. Chú thích: gồm ba thôn Phù Luân, Phù Táo, Phù Trần. Hết chú thích. Rồi lao vút đi như bay, làm bão táp nổ lên siêu bạt cả ngàn cây nội cỏ, chân ngựa dẫm lún cả đất tạo thành ao chuông, phân ngựa rơi vãi ra thành đá ong kích sắt. Ao đầm ấy nằm rải rác dọc các đường cái, ngày nay còn trông rõ từ cuối huyện Thuận Thành đến Quế Võ. Đá ông kích sắt hiện nay còn thấy ở Quế Tân, ở Dùng và ở Mòi Quế Võ là những nơi Sóng thắng cư ngựa. Sóng nhằm thẳng hướng núi Châu ở Vũ Ninh, nơi Giặc Ân đóng, mà xông tới quất soi sắc vào giặc. Tướng nữ của chúng bị Sóng giết tại trận. Chú thích: Nhớ xưa, thứ sáu Khổng Vương, hai người tám tướng, tướng Cường, nữ Nhung. Hết chú thích. Ngựa đá của nó sức đầu. Mình ngựa lan ra ở trên đồi làng Cựu Tự, cuối xã Ngọc Xá, giáp xã Châu Phong ngày nay. Còn đầu ngựa thì văng xa đến tận chân núi, phả lại. Hiện nay ở những nơi đó còn những tảng đá có hình thù tương tự, nhưng soi sắt của sóng cũng gãy làm đôi. Một đoạn rơi cắm trên đỉnh núi Châu, hiện nay ở đó còn hình thù na ná. Một đoạn còn lại sóng đeo bên mình, cho đến khi dẹp sạc xong về qua làng Cáo, Xuân Tạo, Hà Nội mới bỏ lại đó. Bây giờ làng Cáo còn thờ đoạn soi sắt tượng trưng. Soi sắt gãy, bọn địch lại xông lên. Nhưng thừa thắng, sóng nhanh tay nhổ luôn những mũi tre mà quay tít hàng trăm vòng rồi vứt xuống đầu giặc, khiến chúng ngã lan ra vừa chết vừa bị thương. Đứa thì sứt mũi sứt tai, đứa thì chết nhóc vì gai chê ngà ấy nguyên mọc thành một rừng sầy ở phía đông bắc làng Tích Gian, xã Châu Phong ngày nay. Sau khi sóng nhổ bật cả lên như vậy, đất hõm xuống thành một cái đập nước ngày nay vẫn còn, gọi là đầm Thất San. Còn tre mà giống vứt tung đi các ngả, ngày nay còn mọc lơ thơ từng búi nhỏ giữa đồng, cạnh những ao đầm, vết chân ngựa từ Ngọc Xá, Dũng Quyết, Đức Thành, Mai Cương, Quế Võ đến Giang Sơn, Đông Cứu, Lãng Ngâm, An Bình, Giang Lương, sang Đông Côi, Gia Định, Thuận Thành. Những búi tre ấy, theo lời kể dân gian, đã bao lần người ta đắn đi, vẫn cứ mọc lại như thường. Giặc thua thảm hại, thắng trận, sóng buộc ngựa sắt vào hai cọc đá, rồi ngồi nghỉ, hiện nay vẫn còn thấy ở làng Cựu Tự. Mỗi cọc đá cao chừng 3 mét, vòng rộng chừng 0,60 mét, sâu thẳng xuống một bệ đá tự nhiên hình bầu dục. Ngựa sắt sùa bờ bép ra thành bãi cát trắng, luôn luôn lấp lánh dưới ánh trời. Đó là bãi Bùng hay Bạch Nhạn Sa, ngày nay thuộc xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, một bãi cát tự nhiên màu trắng tinh, rất quý, ở xa hẳn bờ sâu. Trên đường về, sống ghé thăm làng Mai Cương, nơi rèn ngựa sắt. Khát nước, sống buộc cửa ở đấy, dướn mình qua sông Đuống và quỳ gối, vụt đầu xuống uống nước ở tận làng Bưởi Nồi, có màu đỏ như bây giờ. Một phiến đá bên bờ giếng ấy vẫn giữ vết quỳ gối của sống. Sống không về thăm mẹ, thăm nhà, mà phi thẳng đến bến Bồ Đề, dừng lại uống nước một lần nữa bên bờ sông Hồng. Chân ngựa sống lại in thêm một số lõm ở đó, trên một phiến đá lớn tại thôn Phù Viên ngày nay. Chú thích, theo Vũ Tuấn Sán, tài liệu đã dẫn. Hết chú thích. Sống lại vượt sông Hồng, cả người lẫn ngựa đến thẳng làng Cáo, Xuân Tảo, bên bờ Hồ Tây. Ở đấy sống phanh áo ngồi nghỉ, sờ cơm nắm ra ăn, rồi xuống hồ tắm mát. Đoạn nhằm thẳng phía Sóc Sơn mà sủi ngựa, bỏ lại một đoạn roi sắt ở đấy như đã kể trên. Qua Đông Đồ, xã Nam Hồng, Đông Anh, sống còn đánh một giấc ngủ con lạnh ở đấy, rồi mới lên Sóc Sơn. Sau đó mà ở Đông Đồ và Phù Lỗ về sau đều có đền lớn thờ sóng. Hai bên đường sóng đi từ Đông Anh, Kim Anh đến Đa Phúc đều in dấu chân ngựa, ao chuôm. Những dấu chân ấy càng gần đến Sóc Sơn càng trông rõ như những cái giếng đào theo hai hàng thẳng và so le nhau. Các cụ già bảo rằng không bao giờ xuất bờ và cạn nước. Trước khi đến Sóc Sơn, sóng còn đi qua Nhạn Tái và ghé vào làng Khốn. Lúc bây giờ nắng to, sóng đến gặp bọn trẻ chân châu nói chuyện và mượn nón xuống khe múc nước uống. Sóng hỏi bọn trẻ, làng này tên gọi là gì? Bọn trẻ đáp, kẻ khốn. Mát tên này sao gọi là khốn? Các em hãy về bảo với các cụ già đổi tên là làng Mát đi. Sau câu chuyện ấy, làng Khốn được đổi tên thành kẻ Mát và mang tên tự là Thanh Nhàn. Và từ ngày ấy, người ta tin rằng hễ cứ sao cho trẻ chân châu cầu đảo thì bao giờ trời cũng mưa cả. Hai bên bờ khe Thanh Nhàn hiện còn chi chít nhiều vết lõm trên đá. Nhân dân đồn rằng đó là số chân người và số chân ngựa của ông sống. Đến chân núi Sóc Sơn, sống ghìm cương, ngựa khí và dẫm chân xoay bốn phía. Bây giờ đấy là làng Mã có những ao chum sầy chi chít là vì vậy. Sống nhìn đất nước lần cuối rồi phóng thẳng lên đỉnh cao, cởi áo rách vắt lên cành cây trầm. Trong nháy mắt, cả người lẫn ngựa vụt biến lên mây. Bây giờ, dấu chân ngựa còn đó yên thành một lõm sâu bên sườn núi. Cây cởi áo cũng còn trên đỉnh núi Phù Mã, gắn với dãy Tam Đảo, nhìn bao quát cả vùng Trung Châu.